Giả cán bộ, chương 640, ghi âm, 1, góc truyện audio.com. Không phải tôi sợ lão già Trương Luân kia cực lực cản trở không thả người sao? Liền dứt khoát không nói chuyện với hắn, trực tiếp bắt người là được rồi. Bắt người rồi, hắn Trương Luân cũng không có cách nào đòi thả người. Hà Tân Nghi vừa nói câu đầu tiên, liền đẩy sạch sẽ trách nhiệm của mình. Viện trưởng, những sự tình này, ngài cũng không cần lo lắng. Trong tay ngài đã có chứng cứ rõ ràng chứng minh Dương Tử Hiên không làm tròn trách nhiệm. Trương Luân hắn không lật được bàn đâu. Muốn cáo trạng lên trên cũng khó. Nói ngài không tuân thủ tổ chức kỷ luật thì càng không được. Hiện tại mối lo chủ yếu của hắn là tại sao để cán bộ dưới tay hắn xảy ra gièm pha không làm tròn trách nhiệm lớn như vậy. Thời điểm Dương Tử Hiên cách ly thẩm tra không tuân theo quy định, đã lạm dụng hình phạt đối với các cán bộ, tạo thành tàn phá thân thể và tâm hồn những cán bộ kia. Trương Luân hắn cũng phải nhận trách nhiệm lãnh đạo nhất định. Hắn làm sao có thể có thời gian phân cao thấp với ngài? Hà Khôn ở bên cạnh xen vào mấy câu, sau đó liền cười nói, đến đây, chúng ta lại chơi thêm vài ván nữa. Đêm nay vận may của viện trưởng thật không tệ, ví tiền của chúng tôi sắp bị ngài lấy đi hết rồi. Đêm nay Phương Vị ít nhất là thắng được mấy vạn đồng. Mặc dù biết có thành phần nhường của Hà Khôn ở bên trong, nhưng vẫn làm cho người thích đánh bạc như Phương Vị sướng tay. Lúc này liền vứt việc Dương Tử Hiên về sau đầu, Dương Tử Hiên không ngờ mình cũng bị người ta thẩm tra. Trong lòng Dương Tử Hiên biết rõ, đây là phụ tử Hà Khôn và Hà Tân Nghi giở trò quỷ. Tập đoàn Càn Khôn của Hà Khôn bị Dương Tử Hiên đẩy ra ngoài ánh sáng. Đã cực kỳ nguy hiểm rồi, cho nên mới làm ra như vậy một cái tội không làm tròn trách nhiệm. Gán lên trên đầu hắn, Hà Tân Nghi là bí thư chính pháp ủy, chiến tuyến chính pháp đều quy về hắn lãnh đạo. Ngoại trừ kiêm nhiệm sở trưởng phòng công an tỉnh ra, còn có quyền chỉ đạo nghiệp vụ thật lớn đối với tòa án và viện kiểm sát tỉnh. Tuy chỉ thị tìm Dương Tử Hiên nói chuyện là viện trưởng viện kiểm sát Phương Vĩ phê. Nhưng phía sau màn khẳng định có Hà Tân Nghi thôi động. Bằng không thì dùng tính tình và năng lực của Phương Vĩ. Vẫn chưa có can đảm điều tra hắn, nhưng Dương Tử Hiên không rõ rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề. Vậy mà lại để cho viện kiểm sát lấy được cái gọi là chứng cứ hắn không làm tròn trách nhiệm. Thời điểm buổi tối, hai viện trưởng viện kiểm sát tự mình tiến hành ôn tồn nói chuyện đối với Dương Tử Hiên. Không dám dùng thủ đoạn gì với Dương Tử Hiên. Đương nhiên, cũng khó có thể từ trong miệng Dương Tử Hiên móc ra tin tức gì đó có tác dụng. Từ buổi sáng, sau khi Dương Tử Hiên bị dẫn đi, Hồ Khải đã bắt đầu chạy đến khắp nơi, báo cáo các lãnh đạo có quan hệ với Dương Tử Hiên về chuyện này. Rất nhanh, Tôn Thanh Vân, Trần Trì Ôn, Thạch Phong Tín những lãnh đạo này đều biết tin tức Dương Tử Hiên bị viện kiểm sát mang đi. Ào ào gọi điện thoại đến viện kiểm sát, hỏi thăm tình huống thế nào. Hôm nay Phương Vĩ kiếm được một bàn đầy tiền trên bàn chơi mặt trược. Cũng hiểu tình cảnh của mình hiện tại. Biết mình đã bị bắt lên thuyền hải tặc của phụ tử Hà Tân Nghi Hà Khôn. Về sau cũng chỉ có thể theo sát bọn người Hà Tân Nghi. Cho nên, tại thời điểm ứng đối với điện thoại mấy lãnh đạo cấp tỉnh này, đều nhất nhất tỏ vẻ. Lần hành động nói chuyện Dương Tử Hiên này, là chương trình thông thường, là viện kiểm sát đã nắm giữ chứng cứ rõ ràng, sau đó mới làm ra hành động. Thạch Phong Tín vội vàng chạy tới văn phòng Trần Trì Ôn thương lượng đối sách. Trầm giọng nói, tôi cảm thấy chuyện này rõ ràng chính là vu hãm. Tử Hiên làm sao có thể có hành vi gì không làm tròn trách nhiệm. Lúc trước tất cả hành động điều tra của hắn đều là triển khai trong phạm vi cho phép. Tôi đã tìm người phụ trách phòng 2 kiểm tra kỷ luật ban kỷ luật thanh tra. Phan Bách Văn, hỏi hắn kỹ càng. Hắn nói tuyệt đối không tồn tại cái gọi là lạm dụng hình phạt. Tạo thành bị thương thân thể trong cuộc thẩm tra người là không có. Không làm tròn trách nhiệm thì càng không. Trần Trì Ôn trầm ngâm một hồi, mới thở dài, nói, tôi cảm thấy có thể là do gần đây, Tử Hiên xử lý vấn đề tập đoàn Càn Khôn đút lót. Thủ đoạn quá kịch liệt, đã làm một ít tập đoàn có lợi ích liên quan nổi giận. Mới có âm mưu nhằm vào hắn lần này. Tôi lo lắng phương diện viện kiểm sát khả năng đã nắm trong tay chứng cứ về hành vi bức cung. Thái độ Phương Vị Ương ngạnh ngoài ý muốn. Điểm ấy, tôi cảm thấy rất khó hiểu. Hắn luôn luôn là một cọng cỏ quan sát gió bốn phương tám hướng mà. Trong nội tâm Thạch Phong Tín đầy sầu lo, Phương Vĩ khả năng là bị người dụ dỗ rồi. Không có đường lui nữa. Hắn không thể không cứng rắn một chút, vẫn làm đầu tường thảo mà nói. Vậy thì hắn sẽ không được bên nào chào đón. Cho nên, hắn nhất định phải có một thái độ rõ ràng. Ương ngạnh thì phải ương ngạnh đến cuối. Trần Chí Ôn chậm rãi nói. Chỉ là, những điều này đều là thứ yếu. Hiện tại đầu tiên là phải cam đoan thân thể Tử Hiên được an toàn. Phải bảo đảm Tử Hiên không gặp phải hành vi bức cung. Tôi chuẩn bị đi nói chuyện với Thanh Vân Bí Thư và Chu Bí Thư. Nhìn xem thái độ Chu Bí Thư như thế nào. Biết được Dương Tử Hiên bị viện kiểm sát mang đi. Trong nhà cũng loạn thành một bầy. Tin tức là Hồ Khải đưa tới. Hứa Tinh cau lông mày lại. Nói, công việc trên quan trường. Tôi cũng không hiểu lắm. Hồ Khải, cậu nói xem vấn đề của Tử Hiên có nghiêm trọng không? Có nghiêm trọng hay không? Thật sự là khó mà nói. Mấu chốt phải xem xử lý thế nào. Mặc dù nói viện kiểm sát là hệ thống tư pháp độc lập. Nhưng vẫn phải tiếp nhận tổ chức lãnh đạo. Những việc này đều là kết quả đánh cờ của những đại lão bên trên kia. Thế nên mấu chốt là phải xem thái độ của họ. Hồ Khải cao mày chỉ lên trên trời. Vậy tiên sinh bị giam ở bên trong nhà giam, không bị đãi ngộ gì không tốt chứ? Mặt mũi Tiểu Thiến cũng tràn đầy lo lắng. Nói, ở bên trong đó, ăn không ngon, ngủ không ngon, về chuyện này thì cô cứ yên tâm đi. Lãnh đạo dù sao cũng là cán bộ cấp sở, lại là lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra quyền cao chức trọng. Viện kiểm sát không dám làm gì lãnh đạo đâu. Hồ Khải lắc đầu nói, Tôn Thanh Vân và Chu Trì Khôn trao đổi và nói chuyện về vấn đề Dương Tử Hiên. Một cán bộ cấp phó sở bị viện kiểm sát mang đi. Có thể khiến cho các đại lão tỉnh ủy chú ý như vậy. Đúng là việc hiếm thấy. Chu Trì Khôn không phớt lờ, nhưng cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Đối với Dương Tử Hiên, hắn có rất ít hảo cảm. Hắn vẫn cho rằng Dương Tử Hiên là đầu sỏ gây nên chuyện án Trương Ôn chọc đến Trung ương. Trung ương phái một tổ điều tra hơn 30 người đến. Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn chạy hết. Lúc cải cách xí nghiệp thuộc tình, Chu Trì Khôn một mực muốn bán Xuân Huy cho tập đoàn Càn Khôn có bối cảnh thương nhân Nhật Bản. Hết lần này tới lần khác, Dương Tử Hiên lại khiến cho tập đoàn Càn Khôn gà bay vịt nhảy. Không được bình yên, tuy không có cảm tình gì, nhưng Chu Trì Khôn biết rõ, Dương Tử Hiên là đại tướng tiên phong của đại danh hệ. Hắn tự nhiên không thể bởi vì một cán bộ cấp phó sở mà trở mặt cùng đại danh hệ. Nghĩ đến đây, Chu Trì Khôn liền bấm điện thoại Phương Vĩ, nói trong quá trình điều tra, nhất định phải công khai trong suốt, không cho phép tồn tại hành vi che giấu. Tra tấn bức cung, có bí thư tỉnh ủy lên tiếng. Phương Vĩ tự nhiên không dám khinh thường rồi. Lập tức phân phó người phía dưới. Phải từ từ nói chuyện. Không cho phép dùng bất cứ hình phạt nào. Mùng 10 tháng 12, Viện Kiểm sát tỉnh chính thức công bố căn cứ chính xác Dương Tử Hiên không làm tròn trách nhiệm. Chương 640, ghi âm, 2, theo thứ tự là... Trên thân thể phó tổng quản lý công ty Xuân Huy Điền vừa có tổn thương. Trải qua chuyên gia giám định tư pháp tỉnh xem xét, những tổn thương này đúng là được tạo thành trong thời điểm Dương Tử Hiên mới tiến hành cách ly thẩm tra đối với Điền vừa. Mặt khác còn có tài vụ phó trưởng phòng công ty Xuân Huy Tôn Sán chứng nhận. Chỉ ra và xác nhận trong quá trình Dương Tử Hiên thẩm tra. Đã quyền đấm cước đá với hắn, có hành vi bạo lực. Hơn nữa còn tiến hành nghiêm hình bức cung đối với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, ủy ban tỉnh và cơ quan tỉnh ủy toàn một mảnh xôn xao. Nghị luận ào ào, dư luận cũng bị người có ý đồ điều khiển. chỉ về phương hướng bất lợi đối với Dương Tử Hiên. Không ít nhân viên công vụ bên dưới đều cho rằng Dương Tử Hiên cầm quyền lực trong tay, liền tiến hành ngược đãi cực kỳ tàn ác không tuân theo quy định đối với cán bộ như vậy. Lẽ ra nên bị pháp luật khiển trách nghiêm khắc, thậm chí có chút ít cán bộ phẫn nộ, liên danh yêu cầu lập tức bỏ chức danh đảng ủy đối với Dương Tử Hiên. Cách chức điều tra, báo đảng trong tỉnh cũng đăng bình luận, chỉ trích Dương Tử Hiên trong quá trình điều tra xuất hiện việc làm không tuân theo quy định. Hơn nữa còn không tôn trọng nhân quyền cán bộ. Bài văn cho rằng tuy trên người cán bộ không tuân theo quy định có vấn đề kinh tế, nhưng không nên bị hãm hại thân thể như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, mạch nước ngầm và âm mưu nhằm vào Dương Tử Hiên bắt đầu khởi động. Dư luận xuất hiện một mảnh tình thế dữ dội, làm bọn người Trần Trí Ôn bất ngờ. Cũng bọn hắn sầu lo sâu sắc, Trương Luân cũng gặp phải áp lực. Bởi vì dư luận cũng xuất hiện không ít nội dung luận điểm không có lợi cho hắn và ban kỷ luật thanh tra. Đêm đó, Hà Khôn tự mình mở tiệc chiêu đãi Phương Vĩ, cười nói, chú Phương quả nhiên là thủ đoạn ác liệt, Dương Tử Hiên đau đầu rồi, bị chú dùng thủ đoạn nhanh và gọn khiến cho dễ bảo. Xem ra năm nay, cả Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch này, hắn đều phải sống trong tù rồi. Phương Vĩ cười cười, nói, đâu có, vẫn là mượn lực của Hà Bí Thư, mới có thể tạo thế dư luận lớn như vậy. Chuyện này cũng không phải là một mình tôi có thể làm được. Trước kia tôi đúng là bị điện thoại của đám cán bộ đại danh hệ kia bức đến điên rồi. Hiện tại cuối cùng cũng có một đám người ủng hộ viện kiểm sát chúng ta trên mặt dư luận. Hà Khôn cười cười, Dương Tử Hiên bị tóm đi nói chuyện, về sau. Hắn và tập đoàn Càn Khôn mới thở dài một hơi. Hành động điều tra tập đoàn Càn Khôn đút lót, bởi vì thiếu đi Dương Tử Hiên ủng hộ, cũng rơi vào đình trệ. Tập đoàn Càn Khôn cuối cùng là đã tránh được một kiếp. Tại ngày hôm sau khi Viện Kiểm sát công bố chứng cớ, Hồ Khải và Lưu Bất Khắc xin đi thăm Dương Tử Hiên. Phương diện Viện Kiểm sát cũng chưa hoàn toàn ngăn cản. Cho phép hai người này thăm Dương Tử Hiên nửa giờ, thời điểm Hồ Khải và Lưu Bất Khắc nhìn thấy Dương Tử Hiên, phát hiện Dương Tử Hiên không chán trường và nghèo túng như trong tưởng tượng. Ánh mắt và tinh thần trạng thái đều cực kỳ tốt, không hề có chút bộ dạng bị giam vài ngày. Cuộc gặp diễn ra trong một phòng trống, trên các góc phòng trống có camera giám sát và điều khiển. Dương Tử Hiên và Lão Lưu, Hồ Khải đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Thời điểm ba người hàn huyên trò chuyện việc nhà, Dương Tử Hiên không ngừng viết chữ trên bàn tay hai người. Như vậy vừa không để lại chứng cớ, cũng không để phương diện viện kiểm sát biết hắn và hai người đang nói cái gì. Bọn người Phương Vĩ xem màn hình giám sát xong, cũng cực kỳ phiền muộn, bởi vì Dương Tử Hiên dùng phía sau lưng chặn camera giám sát. Căn bản không nhìn ra động tác hắn viết chữ lên trên bàn tay Hồ Khải và Lão Lưu. Chỉ là, trong quá trình điều tra, Dương Tử Hiên luôn không chịu thừa nhận mình từng có vấn đề lạm dụng hình phạt. Cũng không thừa nhận tổn thương trên người Điền vừa là mình quyền đấm cước đá làm ra. Trần Linh rất nhanh cũng biết Dương Tử Hiên gặp chuyện không may công việc. Tuy trong nội tâm gấp gáp nóng nảy, Nhưng không biết nên làm sao để giúp Dương Tử Hiên. Lúc này, Hồ Khải và Lão Lưu tìm tới tận cửa nhà nàng. Trong tin tức Dương Tử Hiên truyền đạt cho bọn hắn, có nội dung muốn bọn hắn đi tìm Trần Linh. Ba người mật đàm nửa giờ. Ngày hôm sau, Trần Linh liền xin đi gặp Tôn Sán. Tôn Sán là một trong những nhân chứng mấu chốt đứng ra chứng nhận Dương Tử Hiên làm việc tàn bạo. Trần Linh xuất hiện, lại làm cho Tôn Sán có chút ngoài ý muốn. Đối với người vợ trước này, hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình. Lạnh lùng nói, cô tới làm gì? Lúc trước bảo cô xuất ngoại cô không đi. Hiện tại cuộc sống của cô đã sướng chưa? Cuộc sống của tôi xác thực không dễ trôi qua. Là vợ của một tội phạm tham ô, đâu thể ngẩng đầu lên được. Trần Linh không có một tí tâm tình nào nói về chuyện đó. Liền nói sang chuyện liên quan đến Dương Tử Hiên, anh làm ra ầm ĩ động tĩnh không nhỏ, dốc sức liều mạng cắn người khác. Đơn giản chính là muốn giảm hình phạt à, cô cũng biết chuyện này à, Tôn Sán có chút ngoài ý muốn. Cười ha ha, nói, tôi còn trẻ, tôi không muốn cả đời mặc áo tù, tôi đương nhiên muốn cắn người khác. Hơn nữa cô chưa phát giác ra một điều sao, nguyên một đám nhân vật quyền cao chức trọng, bình thường quần áo ngăn nắp, lúc bị tin tức tố cáo vạch trần, xấu hổ không dám nhìn ai. Không phải là một việc rất thú vị sao? Tiếng cười của Tôn Sán có chút thê lương. Anh làm vậy, không phải đưa tin tức tố cáo vạch trần. Anh đang vu cáo. Trần Linh lắc lắc đầu. Máy ghi âm trong túi áo đã sớm mở ra để ghi âm. Tôi vu cáo thì thế nào? Tóm lại, có thể giảm hình phạt là được rồi. Tôn Sán lạnh lùng nói. Người ta và anh không oán không cừu. Vu cáo người khác, lương tâm của anh không cảm thấy dằn vặt sao? Không oán không cừu, nếu như không phải Dương Tử Hiên, chúng tôi sao lại bị lộ hành tung? Sao lại bị tóm? Sở dĩ chúng tôi bị tóm, đều là vì cái tên chó chết kia. Tôi sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi không được sống khá giả. Hắn cũng không thể sống khá giả. Vậy tại sao trước kia anh không cắn hắn để giảm hình phạt? Hiện tại mới bắt đầu cắn. Hừ, nói đàn bà các cô đầu tóc dài kiến thức ngắn thật không sai. Trước kia tôi bị thẩm tra tại ban kỷ luật thanh tra bên kia. Tôi cắn hắn, không phải là chui đầu vô lưới sao? Hiện tại chuyển tới viện kiểm sát bên này. Không ngờ viện kiểm sát bên trong còn có kẻ thù của Dương Tử Hiên. Tôi đương nhiên muốn từ từ gán cho Dương Tử Hiên thêm mấy cái tội danh. Anh nói bên trong viện kiểm sát có kẻ thù của Dương Tử Hiên. Tôn Sán ừ một tiếng, gật gật đầu, trên mặt Dương Dương đắc ý, vu cáo Dương Tử Hiên. Tính toán là một chiến công của hắn, liền nói, ban đầu tôi cũng vậy không tin, tôi cũng không dám tùy tiện vu cáo, nhưng biết được bên trong viện kiểm sát có người hận Dương Tử Hiên. Về sau, tôi mới bày lớn gan đi ra vu cáo. Trong này đúng là trải qua một quá trình thăm dò rất gian nan. Nói cho cô cũng không hiểu. Cho dù tôi ngồi tù, IQ vẫn rất cao. Dùng chỉ số thông minh của cô, làm sao lý giải được. Lời nói của Tôn Sán đầy sự tự phụ. Lợi dụng loại tự phụ này của Tôn Sán, bên trong máy ghi âm càng ngày càng có nhiều tin tức. Nói chuyện rằng con nửa giờ với Tôn Sán mới xong. Trần Linh ra cửa, lão Lưu liền lái xe đi lên. Trần Linh đưa máy ghi âm cho Hồ Khải. Nói, câu chuyện chúng tôi nói đều ở bên trong. Hồ Khải một lần nữa bật đoạn ghi âm đối thoại. Mới vỗ tay cùng lão Lưu. Đàm Tiếu, lãnh đạo quả nhiên là cao minh. Cứ như vậy mà đã lấy được chứng cớ. Phần chứng cớ này đúng là rất quan trọng. Có được máy ghi âm. Về sau. Hồ Khải lập tức cầm đến đưa cho Thạch Phong Tín. Thạch Phong Tín là phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý chính pháp. Rất dễ dàng tổ chức nhân thủ, tiến hành xem xét và nộp phần chứng cớ này lên trên. Mặt trời mùa đông rất khó có được, nắng tuôn xuống đất luôn rất thoải mái. Hà Tân Nghi hơi híp hai mắt lại, hắn đang ở trong sân nuôi chim, mặt trời phơi nắng, nhớ tới cú điện thoại vừa rồi của Trang Vũ Nhi. Cách chương.